Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194 toàn diệt, chương 194 phanh, đại kiếm cùng trường mâu va chạm, ngay cả không khí đều chấn động khởi một trận sóng xung kích, bọn họ không có tinh diệu chiêu thức. Càng không có giống nhau hách tử linh hoạt trăm biến tổ hợp. Chỉ là nhất kiếm một thương đơn giản nhất lực lượng cùng cực hạn tốc độ phách chém. Chính là loại này đối kháng mỗi một kích lại đều có khả năng phân ra sinh tử, hách tử không lựa chọn. Biến hóa, là bởi vì bọn họ đều lựa chọn tập trung mạnh nhất độ cứng, một khi mỗi một phương hách tử vũ khí bị phá hủy, căn bản là không kịp ngăn cản kế tiếp một đòn chí mạng, chiến đấu hai bên cũng chưa chú ý tới. Cách đó không xa trên đường phố đi bước một đi tới đầu bạc thiếu niên. Phong tỏa quanh thân cảnh sát lớn tiếng hô lên cảnh cáo. Nhưng là ở toàn bộ thành thị đều tràn ngập bạo phá hoàn cảnh hạ căn bản không có tác dụng mấy cái. Cảnh sát dẫn theo súng tự động đi qua, tính toán hảo hảo cảnh cáo cái này tự tìm phiền toái tiểu tử, vèo. Vèo. Mấy cái thật lớn lân hách tạo thành đuôi dài tia chớp thứ đánh, nhưng phàm là bị đâm trúng trọn đến. Giữa không trung cảnh sát, đều giống như bị rút cạn huyết nhục giống nhau chỉ còn lại có làn da cùng khung xương. Không cần trực tiếp ăn luôn liền có thể đoạt lấy axit tế bào. Đồng thời thằn lằn đối hắn tra tấn càng là tạo thành hắn đặc thù ái hào, bang bang. Liên tiếp súng máy bắn phá Kim Mộc Nghiên dừng lại bước chân. Quanh thân mạo từng luồng hơi nước bành trướng mở ra, 15 mễ cao đứng thẳng người khổng lồ. Mơ hồ có thể nhìn đến Kim Mộc Nghiên khuôn mặt, một chân dẫm hạ đường phố ra nẻ ra một cái vòng tròn hố to. Cả người quanh thân quấn quanh một tầng màu đỏ hách tử giáp trụ nhằm phía đầu cổ tiệm cà phê trước. Chiến trường, vô luận là viên đạn, thậm chí là lựu đạn cùng hỏa tiễn, đều không thể đục lỗ kia một tầng hách tử hộ giáp oanh. Kim Mộc Nghiên một cái nhảy lên, tạp dừng ở phong tỏa đầu đường xe thiết giáp thượng, xe thiết giáp bị dẫm thành một chương môn ném. Đĩa, hách tử bọc giáp bên cạnh từng điều xúc tu tinh chuẩn xẹt qua mỗi một cái cảnh sát. Không lưu lại đầy đất phế tích cùng trống ra người bộ xương khô khung xương. Lại lần nữa một cái nhảy lên vượt qua vài trăm thước khoảng cách tạp dừng ở đầu cổ tiệm cà phê trước. Cửa, phương thôn công thiện cùng có mã quý đem còn không có phân ra thắng bại. Đã bị nhảy lại đây người khổng lồ hoảng sợ các ngươi toàn bộ đều phải chết, Kim Mộc Nghiên gầm lên. Giận dữ, hách tử tập trung ở hai chân giống như lò xo giống nhau nhảy dựng lên, vài trăm thước trời cao. Khủng bố trọng lực tăng tốc độ, hơn nữa cực cụ bành trướng đến vài trăm thước đường kính bọc thành hình tròn hách tử cầu. Mang theo một đạo truy hình âm bạo vân trực tiếp tạp rơi trên mặt đất. Làm phạm vi vài trăm thước nội đại địa sụp đổ, đem hết thảy đều bao vây ở hách tử bên trong mạnh mẽ đè ép, không người có thể chạy thoát. Nhất có thể kiên trì phương thôn công thiện cũng chỉ là kiên trì 3 giây, dùng một lần cắn nuốt đại. Lượng đẳng cấp cao san loại cùng cầm kho nhân khắc điều tra quan. Axi tế bào siêu lượng ngưng tụ làm Kim Mộc Nghiên triển khai tân một vòng tiến hóa. Làm vị diện căn nguyên chiếu cố san loại, hắn tiến hóa chỉ biết thành công sẽ không thất bại, loảng xoảng. Kim Mộc Nghiên biến thành hách tử đoàn bên cạnh một cái xuống nước nắp giếng mở ra, màu nâu tóc dài. Nhỏ sinh thiếu nữ, hoảng sợ mà nhìn trước mặt hủy diệt hiện trường. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là trước mặt hách tử trong đoàn quen mặt tắt hơi thở. Nàng luôn luôn thích nhất tín nhiệm nhất đại ca ca Kim Mộc Nghiên. Như thế nào sẽ thân thủ đem mọi người giết chết, sáo khẩu non thật. Kim Mộc Nghiên yên lặng mà nhìn coi hắn vì ca ca thiếu nữ hoảng sợ mà đào tẩu, sai không phải hắn. Sai chỉ là cái này dính đầy huyết tinh thế giới, chỉ cần thế giới này hủy diệt. Đường hết thảy một lần nữa luân hồi thời điểm, dựa theo hắn cùng nguyên tiêu ước định, tiếp theo đời hắn sẽ chỉ là một cái bình thường cao trung sinh. Hoặc là từ lúc bắt đầu chính là một cái san loại. Sẽ không lại có người tử vong cùng bi thương, đến nỗi lúc này đây sai lầm luân hồi. Khiến cho hắn thân thủ chung kết cái này không nên tồn tại thế giới. Phanh, Sương mù đảo Đồng Hương hung hăng một quyền tạp hướng Nguyên Tiêu, nắm tay còn giữa đường. Đã ở siêu não mạnh mẽ khống chế hạ trở nên mềm mại vô lực, vì cái gì? Sương mù đảo Đồng Hương run giọng nói, bọn họ cần thiết chết có giá trị, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Chỉ có Kim Mộc Niên, mới có thể làm ta dùng nhỏ nhất đại giới chung kết thế giới này. Ngươi không phải đã sớm đã biết mục đích của ta, như thế nào hiện tại lại trở nên yếu ớt lên, dù sao đồ cổ tiệm cà phê những người đó vài năm sau liền sẽ sống lại, ngươi tâm hảo tàn nhẫn. Sương mù đảo Đồng Hương run giọng nói, kia kỳ thật là bởi vì ngươi chưa từng trải qua ta sở trải. Qua quá, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta bị đóng băng dưới mặt đất 300 vạn năm, nghe không được, nhìn không tới, không cảm giác được, cái loại này vô hạn hắc ám cùng cô tịch, không có trải qua quá người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Ta muốn khống chế vận mệnh, mà không hề làm vận mệnh khống chế ta, ta thỉnh cầu đi chiến đấu, sương mù đảo Đồng Hương chua. Xót nói, có thể, nhưng là ngươi nếu là không cẩn thận đã chết, tiếp theo cái luân hồi bọn họ liền không có tồn tại giá trị, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ gật đầu đồng. Ý có thể hay không bức nàng thật chặt, Mikasa sâu kín thở dài nói. Năm đó nàng cũng là như vậy bị Nguyên Tiêu bức lại đây, ta không cần ta binh khí có tình cảm nhược. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Làm hắn binh khí căn bản không cần bằng hữu, không cần vướng bận, càng không cần nhược điểm. Duy nhất yêu cầu chính là nghe mệnh lệnh của hắn. Nếu sương mù đảo Đồng Hương làm không được này đó hắn cũng chỉ đương dưỡng một cái ngoạn vật ngươi. Thật đúng là không sợ nàng có nguy hiểm mơ siêu, Mikasa hừ nhẹ nói. Đồng bệnh tương liên bất chi bất giác làm nàng có điểm lo lắng Đồng Hương, vô hạn chi xạ ở trên. Người nàng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Lập tức phản hồi trang viên ngầm chỗ tránh nạn, chuyên môn lựa chọn tòa trang viên này. Chính là bởi vì tiền nhiệm phú hào ở nương tựa trang viên ngầm 80 mễ thâm vị trí. Kiến tạo một cái phòng bị tận thế đã đến ngầm chỗ tránh nạn tác chiến thất. Mãn phòng màn hình lớn truyền phát tin vệ tinh truyền hình ảnh từng tòa thành thị ở người khổng lồ. Thực thi quỷ xâm lấn hạ luân hãm, chỉ cần mấy cái người khổng lồ thực thi quỷ, là có thể mạnh mẽ ăn sạch một cả tòa thành thị nhân loại. Sau đó khiến cho san loại huyết mạch biến dị càng cường đại hơn cuối cùng không thể địch nổi dừa. Theo như vậy tiến độ, nhiều nhất nửa năm toàn bộ thế giới đều thừa không dưới bao nhiêu nhân loại, nhưng là loại này tốc. Độ còn xa xa không đủ, Nguyên Tiêu yêu cầu chính là diệt sạch hết thảy sinh mệnh. Chẳng sợ thời điểm mấu chốt có một nhân loại tránh ở chỗ tránh nạn tránh được một kiếp, đều sẽ làm cho hủy diệt thế giới thất bại cuối cùng không thu hoạch được gì, phải biết rằng vì cái này cuối cùng mục tiêu. Hắn thậm chí liền một cái bảo dương cũng chưa thời gian đi đánh, Voldemort. Bắt đầu đệ nhị giai đoạn kế hoạch, Nguyên Tiêu vuốt ve mũ miệng nhẫn ngưng trọng nói, mũ miệng nhẫn. Bản thể cùng khí linh liên hệ, làm sao ở nước ngoài Voldemort chỉ huy bước tiếp theo hành động đại lượng trong đầu bị cấy vào bom. San loại, ở hiếp bức cùng mê hoặc song trọng khống chế hạ. Cầm một ít pha loãng người khổng lồ huyết thanh hấp dẫn ngốc nghếch người khổng lồ thực thi quỷ đi. Theo bọn họ đi, mà vào công đối tượng đều không ngoại lệ đều là các nơi nhà máy năng lượng nguyên tử, một chỗ chỗ. Nhà máy năng lượng nguyên tử nổ mạnh, mang đến chính là cuồn cuộn không dứt tán giật bức xạ hạt nhân, người khổng lồ bản thân hấp thu dương. Quang, chính là thái dương thượng nổ hạt nhân phát ra quang mang xuyên qua vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển. Sóng điện từ, lúc này người khổng lồ thực thi quỷ trực tiếp hấp thu này đó. Cắn nuốt đại lượng nhân loại về sau vô pháp dung hợp axi tế bào bắt đầu điên cuồng biến dị, một phát. Không thể vãn hồi, số ít có thể khởi động đạn đạo căn cứ quân sự. Thậm chí tuyệt vọng phát hiện liền đạn đạo đều tạc bất tử này đó ba lần biến dị người khổng lồ thực. Thi quỷ, mấy thứ này nơi đi qua sau lưng thật lớn hách tử sẽ mang đi hết thảy trốn tránh trên mặt đất ngầm. Sinh mệnh TSA hỏi chấm PS, cảm ơn tinh hắc 688 đánh thưởng, cảm ơn sao phong ảnh, đọc sao bắt đầu, vô tiên thần đánh thưởng, cầu đặt mua A. vừa đổi mới liền rớt thật nhiều. Dối rắm a, chưa xong còn tiếp, hết chương.